Thật mà, các người nghĩ xem, nếu tên Lâm Diệp kia không phải truyền nhân của Côn Luân Ma Giáo thì sao thực lực của hắn lại mạnh như vậy? Ta đã nói với các ngươi rồi, ta có một huynh đệ là người sống sót trong đám người mai phục muốn giết Lâm Diệp của Lưu Hoa công tử Thôi Nhạc. Trận chiến đó cực kỳ thê thảm, Diệu Huyền chân nhân của Diệu Ngọc Quan trực tiếp bị ma công hút thành thây khô. Cự linh tướng mạnh, cương khổ luyện ngạnh công không thua gì võ giả Đại Quang Minh Tử, thế nhưng lại bị đánh nát một nửa xương cốt toàn thân. Lưu Hoa công tử Thôi Nhạc vận dụng bí thuật liều mạng, kết quả khiến bản thân hao tổn quá độ mà chết. Nghe nói Lâm Diệp kia thân cao 9 thước, mặt xanh nanh vàng, có tướng mạo như thiên ma. Hẳn nhìn ngươi một cái thần hồn ngươi sẽ bị câu đi một nửa, quả thật kinh khủng hơn cả tông sư võ đạo. Ha ha ha, Dương Lão Tam, ngươi lại khoác loác rồi, hơi một tí lại huynh đệ ngươi, thân thích của ngươi. Lúc trước những người có tư cách đi cùng Lưu Hoa công tử vây giết Lâm Diệp yếu nhất cũng là ngũ khí. Triều Nguyên, một kẻ còn chưa tới cảnh giới tiên thiên như ngươi lấy gì mà đòi xưng huynh gọi đệ với cao thủ ngũ khí Triều Nguyên. Cho dù ngươi ly 3 mét mông cho người ta còn ghét bỏ ngươi nữa là, Dương Lão Tam kia sắc mặt đỏ bừng nói. Các ngươi thì biết gì? Người tưởng cao thủ như người ta có mắt chó coi thường kẻ khác như các ngươi chắc. Ta và vị huynh đệ kia chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Mặc dù giờ thực lực ta không mạnh bằng người ta nhưng Lan Hồi Hương người ta đều mời ta uống rượu, còn luôn miệng gọi Tam ca là khác, đám tiêu sư xung quanh lập tức cười phá lên, bầu không khí trong đạo quan khá vui vẻ. Công tử trẻ tuổi của gia tộc nhỏ kia lại bĩu môi khinh thường, hạ giọng nói. Thô bì, khó coi. Lại còn nâng cao một tên yêu nhân ma đạo như vậy, đúng là vô lý. Đúng lúc này mọi người xung quanh đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cho dù họ có đốt lửa cũng không xua tan được hàn ý kia. Sở Hưu cũng đặt lương khô xuống, ngẩng đầu lên. Chuyện này không phải do y làm. Mặc dù Sở Hưu không phải người rộng lượng nhưng y cũng chẳng vì mấy câu nói mà chấp nhặt với đám người tầng chót giang hồ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bên ngoài đạo quang đột nhiên có gió lạnh thổi tới, cánh cửa lớn của đạo quan bị thổi tung. Hai người thân mặc áo đen đầu đội mũ trùm hoa văn rồng, mặt đeo mặt na thép đen đi tới. Cách Trương,